đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngục Tốt nói, bẩm quốc công gia, bẩm mã công công, chuyện này thực ra là một hiểu lầm khi người được đưa vào, chỉ nói là cần thẩm vấn, nhưng với một đại án như vậy, đã muốn thẩm vấn, nào có chuyện không dùng hình. Đã dùng vài ngày tra tấn giam giữ, sau này ngôn đại nhân của đô sát viện đến, biết được chuyện này, nói rõ không được động hình với người của Tô Phủ, tiểu nhân chúng tôi liền không dám nữa. Tô Uyển thấy thẩm hề không nói, cúi đầu xuống, thẩm đại nhân, tam ca chỉ còn lại mỗi ta là thân nhân. Hắn từng đối xử tốt với ta, giờ đây hắn gặp nạn, trong nhà không thể không có người chờ hắn. Dân nữ nguyện ở lại kinh thành, chờ hắn về, nếu hắn không về được, đợi 3 năm sau, dân nữ sẽ cùng đàm tẩu, đến Ninh Châu chăm sóc hắn. Thẩm hề ngây người, nửa buổi, dường như bị chạm đến điều gì, đáp lại một câu. Chỉ còn mình ngươi thôi ư? Tô Uyển không hiểu ý câu hỏi của hắn, trong sự mơ hồ, chỉ rụt rè gật đầu. Đúng vậy, chỉ còn lại một mình nàng, nên nàng phải đợi thời vũ trở về. Còn bản thân hắn thì sao? Hắn há chẳng phải cũng cô độc một mình? Thì ra lại là đạo lý đơn giản đến vậy, hắn thế mà lại không thể thấu triệt. Tỷ tỷ Hali đã đi rồi, thập tam đã không còn, người đã mất thì thôi, nhưng còn người sống thì sao? Tỷ tỷ ba không muốn đối mặt với Chu Dục Thâm, cam tâm vì thập tam mà thủ lăng, nhưng nàng vẫn là hoàng hậu. Thời vũ tuy bị lưu đày, nhưng nàng vẫn gánh chịu tội danh của triều đình. Phụ thân tuy đã chi sĩ, nhưng ông từng là quan viên triều đình. Lần nhi tuy tránh đến Thục Trung, nhưng thân phận hoàng chữ của hắn vẫn còn. Đó là gông xiềng cả đời hắn, nên cả đời này hắn đều cần có người che chở. Chỉ còn lại một mình Thẩm Thanh Việt hắn, bỏ đi là đơn giản nhất, nhưng bỏ đi rồi, có giúp được họ, bảo vệ được họ không? Bảo vệ được Thẩm gia, Lân Nhi và Thời Vũ không? Hắn không thể, chỉ còn lại một mình hắn, nên hắn không thể đi. Hắn phải ở lại đây, dẫu cho hắn căm ghét thâm cung này, hắn cũng phải làm vị quốc cữu, vị quốc công, vị hộ bộ thượng thư và nhất phẩm phụ thần này. Dù là vì quốc, vì công, hay vì tư, dù Lân Nhi và Thời Vũ có muốn đi đến nơi xa xôi nghìn trùng đi chăng nữa. Hắn muốn nắm quyền, chỉ có nắm quyền mới có thể bảo vệ họ. Thực ra nào có nhiều điều để suy nghĩ kỹ càng đến thế, nhiều gian nan đã vượt qua rồi, còn thiếu một hai chặng này nữa sao? Thẩm Thanh Việt đâu phải Thẩm Thanh Việt của trước đây, hắn từng nuôi ngựa, từng lằn danh sinh tử. Đã không có lựa chọn, sai thì cứ sai đi, cứ dứt khoát đi tiếp con đường sai đó, sao lại không thể nhìn thấy một phong cảnh khác, một mùa xuân khác? Trong khoảnh khắc, như được đả thông kỳ kinh bát mạch, cả người Thẩm Hề trở nên thư thái, nhẹ nhõm. Hắn cong mắt, lộ ra một nụ cười rất nhạt nhòa, tựa như ánh bình minh, rồi rất nhanh thu lại. Hắn nói với Mã Chiêu, cứ theo lời nàng mà làm, rồi sải bước nhanh chóng vượt qua một đám người, đi về phía ngoài cung. Mã Chiêu sửng sốt, đuổi theo 2 bước nói, Thẩm đại nhân, ngài đi đâu? Rồi lại nhắc nhở, hôm nay bệ hạ lệnh thất khanh và nội các đến Phụng Thiên Điện nghị sự vào giờ thìn đấy. Thẩm Hề dường như nghe thấy, lại dường như không. Hắn không đáp lời cũng không quay đầu, thân hình khuất sau cung tường, không còn nhìn thấy nữa. Trời còn chưa sáng hẳn, bên ngoài Đông Trắc Môn của Tùy Cung, một cành nghênh xuân đã kết nụ hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cành nghênh xuân này hàng năm đều nở sớm nhất, dường như muốn kịp nở ra màu vàng non vào đúng dịp mùng 1 Tết để coi là cát lợi. Thế nhưng không hiểu vì sao, rõ ràng không phải giờ phiên trực, thị vệ canh gác Đông Trắc Môn lại đổi ca. Ít lâu sau, một chiếc xe ngựa dừng ngoài cửa, người đánh xe nhìn 4 phía, nhỏ giọng hỏi. Đã đến rồi sao? Một thị vệ đáp, chưa đến, vẫn còn sớm, đợi thêm chút nữa đi. Nói sớm cũng không sớm nữa, tốt nhất là có thể ra khỏi thành trước khi kinh thành náo nhiệt vào giờ thìn. Không lâu sau, có 3 người đi đến từ đường hầm. Người dẫn đầu lại là Liễu Triều Minh, thủ phụ nội các đương nhiệm. Còn đi sau hắn nửa bước. Bên tay phải là phó đô ngự sử Ngôn Tu. Người bên tay trái khoác một chiếc áo choàng đen, mũ trùm rộng che khuất mặt. Nhìn từ xa, chỉ thấy thân hình hắn cao lớn thẳng tắp, nhưng không nhìn rõ là ai. Đến trước cổng cung, Ngôn Tu nhận lấy hành lý từ tay một thị vệ, đưa cho người mặc áo đen nói. Xe ngựa đi thục trung đã chuẩn bị xong, người đánh xe biết y thuật, sẽ đi cùng các hạ trên đường. Nhưng vết thương của các hạ chưa lành, đầu xuân, đi đường không dễ dưỡng bệnh. Chuyến đi này xa xôi, đường thục hiểm trở, núi xa sông dài. Nếu các hạ không vội đi, thì hãy nghỉ ngơi đủ một tháng trên đường, đợi đến mùa hạ rồi hãy đi chậm. Lâu sau, một giọng nói trầm thấp vang lên từ dưới áo choàng đen. Ta biết, Ngôn Tu và hắn cung kính hành lễ, một thị vệ khác lại đưa lên một thanh đao. Liễu Triều Minh nhàn nhạt nói, ngươi là người luyện võ, mang theo bên người, có thể phòng thân. Không cần rút đao ra khỏi vỏ cũng biết là đao tốt. Tuy không bằng thanh đao vô song của hắn ngày trước, nhưng trọng lượng và kích thước đều như nhau, có thể dùng thuận tay. Người mặc áo đen nhận lấy đao, nhìn Liễu Triều Minh một cái, không nói gì. Chốc lát, hắn lại nhìn một lần nữa những cung điện ngâm mình trong ánh bình minh, không chút do dự xoay người, đi về phía xe ngựa. Mọi thứ của ngày hôm qua, ví như ngày hôm qua đã chết. Mọi thứ của ngày hôm nay, ví như ngày hôm nay được sinh ra. Chuyến đi đến thục trung này, đường thục khó đi, khó hơn lên trời xanh. Nhưng nghìn dặm đường bắt đầu từ bước chân, bước một bước này ra rồi, con đường phía sau cũng không còn gian nan đến thế. Kiếm các hùng vĩ và cao chót vót, luôn có phong cảnh tuyệt đỉnh. Mãi cho đến khi xe ngựa đi xa, không còn nhìn thấy nữa, Ngôn Tu mới cùng Liễu Triều Minh quay về. Liễu Vân cứu Chu Nam Tiếu có ý gì? Bệ hạ có biết không? Ngôn Tu tuy nghi ngờ, nhưng không dám hỏi. Trong lòng trăm lần nghĩ đi nghĩ lại nửa ngày, mới nói. Đại nhân đã có lòng giữ tính mạng người ấy, lại có lòng miễn khổ dịch lưu đày cho Tô đại nhân, sao không nói cho người ấy hoặc Tô đại nhân biết hướng đi của nhau? Đó không phải là ân đức, mà là thành toàn. Thế nhưng câu hỏi này vừa thốt ra, Liễu Triều Minh lại không đáp. Thực ra hắn biết Ngôn Tu rốt cuộc muốn hỏi điều gì. Nhưng hắn không bận tâm, miễn khổ dịch lưu đày cho Tô Thời Vũ là vì một lời hứa. Cứu tính mạng của Chu Nam Tiếu, thực ra cũng là vì một lời hứa. Lời hứa này tuy không phải lời hứa kia, cứu hai người họ có lẽ còn có những lý do khác không nói rõ được, nhưng tất cả đều là vì nhân duyên quả báo của hắn với họ. Còn việc hai người họ ở giữa ra sao, với hắn thì liên quan gì? Liễu Vân liền chỉ đáp một câu, với ta thì liên quan gì? Mùng một Tết, các nơi trong tùy cung đều vắng lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi đến bậc thềm. Hiếm khi thấy náo nhiệt trở lại, nhưng không phải là niềm vui ngày lễ, mà là một sự bận rộn và vội vã. Xưa cảnh Nguyên Đế và Tấn An Đế đã rất cần mẫn chính sự, ít nhất 3 ngày Tết không bàn chính sự. Còn vị Vĩnh Tế Hoàng Đế mới thừa kế đại thống này, mới mùng 1 đã vội vã muốn nghị quốc sự rồi. Thực ra, việc cải cách nội các liên quan đến xã tắc, nghị định quy chế sớm, kịp định ra trước khi khai triều, có lợi không hại cho việc hành chính. Vì vậy, Dung Thần tuy có nghi ngờ, nhưng không có ý kiến trái chiều. Còn một khắc nữa là đến giờ thìn đã định, Chu Dục Thâm đang tự mình phê duyệt tấu chương trong Cẩn Thân Điện. Ngô Xưởng ở ngoài cửa điện nghe nội thị bẩm báo xong, quay lại tấu. Bệ hạ, vừa rồi là công công do Nhiếp Chính đại nhân phái đến, nói Nhiếp Chính đại nhân sẽ đến từ Đông Trắc Môn, có chút vội, lát nữa sẽ trực tiếp đến Phụng Thiên Điện, không đến Cẩn Thân Điện gặp bệ hạ trước. Chu Dục Thâm dừng bút. Trong mắt như có như không lóe lên điều gì đó, rất nhanh lại tiếp tục viết. Ngô Xưởng thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, thử dò xét nói. Nghe nói Nhiếp Chính đại nhân sáng sớm vội vàng tiễn người ra khỏi cung, nên mới trễ. Công công đến bẩm báo nói, vì người đó trùm áo choàng, không nhìn rõ là ai được tiễn. Lão nô đoán, có thể là quan viên nào đó vào cung bái Tết Nhiếp Chính đại nhân. Ồ, nghe nói là bị bệnh, trên người có mùi thuốc. Chu Dục Thâm nhìn hắn một cái, nhàn nhạt thu ánh mắt lại, một lúc sau, nói. Người tin tức quả nhiên linh thông, Ngô Xưởng như được khen thưởng gì đó, kinh hãi nói. Bệ hạ quá lời khen, công công bẩm báo nói, khi Nhiếp Chính đại nhân tiễn người ra khỏi cung, không che đậy gì. Hắn chẳng qua là thấy gì thì bẩm báo nấy, lão nô cũng là nghe một câu học một câu. Câu nói này nghe có vẻ bình thản, nhưng suy nghĩ kỹ, cái gì gọi là. Không che đậy gì, ý ngầm là, Liễu Vân đã không coi quân thượng ra gì, hoành hành ngang ngược trong cung này sao? Chu Dục Thâm đặt bút xuống, nhìn Ngô Xưởng, chậm nhớ người biết chữ, rồi chọn một tờ chiếu thư bên ngự án, đưa cho hắn. Người giúp chậm xem, những cái tên trên đó có viết đúng không? Ngô Xưởng đáp giả, mở ra xem, lại là bước đầu tiên của việc cải cách nội các hôm nay, bổ nhiệm quan viên. Lạ thay, mấy vị phụ thần ban đầu nói sẽ thay đổi bổ nhiệm lại không động, Liễu Vân vẫn là thủ phủ. Còn vị trí của Tô Thời Vũ lại do Thư Văn Lam đảm nhiệm. Ngô Xưởng không hiểu, bệ hạ đây là ý gì? Giữ lại Thẩm Hề, đề bạt Thư Văn Lam, bảo toàn vị trí thủ phụ cho Liễu Vân. Đề bạt Thư Văn Lam, hẳn là ý tin tưởng, giữ lại Thẩm Hề, có lẽ thực sự mong hắn có thể quản lý hộ bộ. Nhưng, hai người này đã không hợp với Liễu Vân như vậy, hà cớ gì lại phải bảo toàn vị trí thủ phụ cho Liễu Vân? Hắn đã là nhiếp chính rồi mà, dù nói rằng lắng nghe nhiều thì sẽ sáng suốt, nhưng Liễu Vân đã là nhiếp chính, quyền thế ngút trời. Nếu lại tiếp tục kiêm nhiệm thủ phủ, tuy không phải tướng quốc, nhưng địa vị còn hơn tướng quốc. Như vậy, một mình hắn đủ sức áp đảo mọi tiếng nói khác, còn làm sao mà lắng nghe, làm sao mà sáng suốt được nữa. Ngô Xưởng cảm thấy khó chịu, cứ như bị người ta đánh một gậy rồi lại cho một ngụm mật. Đánh không nặng, mật cũng không ngọt, nhưng lại khiến người ta vừa đau, vừa ngứa, vừa vô vị. Hắn đang suy nghĩ, chợt giật mình tỉnh lại, mới phát hiện mình đã ôm chiếu thư suy tư quá lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rụt rè ngẩng đầu, thì thấy Chu Dục Thâm một vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng nhìn hắn. Đôi mắt ấy, sâu thẳm như sông biển đêm, gần như có thể nhìn thấu mọi thứ. Tay Ngô Xưởng run lên, chiếu thư trong tay, bộp, một tiếng rơi xuống đất. Hắn hoảng loạn nhặt lên, dập đầu nói, bệ hạ thứ tội, lão nô biết lỗi rồi, lão nô biết lỗi rồi. Chu Dục Thâm lại không để ý đến hắn, ánh mắt đặt trên tấu chương trong tay, phê duyệt cẩn thận, như thể bên cạnh căn bản không có ai vậy. Lúc này, một nội thị bên ngoài đến bẩm báo, bệ hạ, Thẩm Quốc Công cầu kiến, bên ngoài là ánh xuân thanh đạm và trong trèo. Thẩm Hề thong thả bước đến, chỉ cảm thấy ánh xuân này cũng phủ đầy người hắn. Hắn đã thay triều phục quốc công, trên đó vẫn còn hình ảnh Tung và Hạc cùng với ý vị sương tuyết mùa đông. Nhưng khi hắn gặp Chu Dục Thâm, gương mặt hắn tươi cười, trong mắt lại có làn gió liễu thổi không lạnh. Hôm qua uống rượu say, ngủ quá giấc, thần đến bái tết tỷ phu. Hắn nói, chắp tay vái một cái, cong chân muốn hành lễ quỳ lạy. Bộ dáng vẫn rất cầu kỳ, cứ như Thẩm Thanh Việt của ngày trước. Chu Dục Thâm lặng lẽ nhìn hắn, chốc lát, cũng nhàn nhạt cười. Không muộn, đến đúng lúc, đứng dậy đi. Thẩm Hề đáp lời, ánh mắt lướt qua người Ngô Xưởng đang quỳ, cũng như không nhìn thấy hắn, lại cười hì hì nói. Hôm qua uống rượu xong tay run, làm đổ rượu do tỷ phu ban thường. Thanh Việt về vẫn luôn day dứt khôn nguôi, đào bới dưới gốc cây cả đêm, đào được hũ rượu đầu tiên ủ 5-7 tuổi. Rượu hạnh hoa ủ 20 năm, coi như bồi tội cho tỷ phu. Nói rồi, liền muốn sai nội thị ngoài cung mang rượu vào. Chu Dục Thâm nói, cứ để đó đã, lát nữa phải nghị sự, không tiện uống. Rồi lại nói, người đã đến sớm, cùng trẫm đi Phụng Thiên Điện đi. Thẩm Hề đáp tốt, lại cười, vẫn là tỷ phu nghĩ chu đáo. Hai người từ Cẩn Thân Điện đi về Phụng Thiên Điện, trên đường vốn không nói gì. Đến chỗ rẽ ở bậc thềm, lại nghe Chu Dục Thâm đột nhiên nói. Trẫm định phong Thư Văn Lam vào nội các, bù vào chỗ trống của Tô Thời Vũ, người nghĩ sao? Lông mày Thẩm Hề khẽ nhíu lại không để lộ dấu vết. Điều này thật kỳ lạ, phạt Ngô Xưởng quỳ xuống, chẳng phải rõ ràng hắn đã quyết định rồi sao? Còn muốn lấy ra thử hắn, nhưng việc thử này cũng rõ ràng rồi, hai bên đều biết rõ trong lòng. Thẩm Hề có vẻ khó xử, chốc lát, như thể rất thành tâm nói. Thư đại nhân tuy có tuổi quan trường lâu năm, nhưng nằm bệnh quá lâu, thành tích chính sự kém xa Thời Vũ, thay thế vị trí của nàng có chút miễn cưỡng. Đương nhiên, hắn cũng có sở trường của hắn, nói không chừng có thể lập được một công trạng khác. Đằng nào tỷ phu cũng muốn cải cách, chi bằng cũng hỏi ý kiến của Liễu Vân và Thất Khanh. Lắng nghe nhiều thì sẽ sáng suốt mà, đây chẳng phải là lời vô ích sao? Bước chân Chu Dục Thâm dừng lại, quay đầu nhìn Thẩm Hề một cái. Tuy là lời vô ích, nhưng thay vì nói là không đắc tội hai bên, chi bằng nói là tọa sơn quan hổ đấu. Khóe miệng Chu Dục Thâm khẽ động, như cười, như dò xét, lại như đã sớm nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của hắn. Hắn quay mặt đi, chuyển mắt nhìn về phía trời xa, nói một câu không đầu không cuối. xuân đã đến rồi. Thẩm Hề nhìn theo ánh mắt hắn, nhưng lại như nhìn xa hơn, rơi vào nơi không thể tới, nơi lòng có vướng bận. Thế là hắn thu lại nụ cười, cũng nói theo. Phải, xuân đã đến rồi, nơi nào đó phía nam hơn, tuyết chắc sắp tan rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ ba xe ngựa của Tô Tấn đi vào địa phận Giang Tây, bên đường đã bắt đầu tan tuyết. Sáng hôm đó, ánh bình minh còn mờ ảo, xe ngựa chưa vào thành, đã dừng lại bên một đình bát giác không có thôn xóm phía trước cũng không có cửa hàng phía sau. Lý Quỳnh nhảy xuống trục xe, vén rèm nói, Tô công tử, đến rồi, tiểu nhân xin tiễn ngài đến đây. Ánh mắt Tô Tấn dừng lại trong đình bát giác, bên trong có một người thân hình rất cao lớn thô kệch. Hắn đứng trong một mảng bóng tối, thấy xe ngựa, cũng như do dự, mãi lâu sau mới bước ra khỏi đình, nhận ra nàng, hốc mắt liền đỏ hoe. Tô đại nhân, lại là Đàm Chiếu Lâm, trong tay hắn còn cầm một cái lồng, A Phúc trong lồng đang ủ rũ, thấy Tô Tấn mới dần có chút tinh thần. Đợi Lý Quỳnh đi rồi, Đàm Chiếu Lâm mới nói rõ vì sao mình lại ở Giang Tây. Thì ra hắn ở Doanh Thanh Châu nửa tháng, đến đầu tháng 12. Mới nhận được một phong thư từ kinh thành gửi đến, bảo hắn lập tức đi đến địa phận Giang Tây, đón Tô Tấn. Đàm Chiếu Lâm vốn nghi ngờ, sau này nghĩ đến Nam Xương ở Giang Tây chính là phong địa của Chu Nam Tiếu, cho rằng bức thư này là do hắn gửi, liền không ngừng nghỉ mà đến. Tô Tấn lúc này mới hiểu ra, thì ra Liễu Vân nói, người sẽ đón nàng ở Giang Tây, lại chính là Chiếu Lâm. Đàm Chiếu Lâm từ trong lòng lấy ra chiếc túi vải, bên trong, ngọc bội có chữ. Vũ của nàng và dao găm chín rồng của hắn đều được gói kỹ càng. Lúc bệ hạ đi, chỉ để lại ba thứ này, ta một ngày cũng không dám chậm trễ. Tô Tấn nhìn chiếc ngọc bội chữ Vũ và dao găm chín rồng, nước mắt đã khô cạn từ lâu, giờ phút này chỉ thấy trống rỗng. A Phúc đảo mắt tròn xoe nhìn chằm chằm nàng, dường như cuối cùng cũng hiểu được sự trống rỗng này bắt nguồn từ nỗi buồn vô vọng của cuộc đời, nhảy hai cái từ trên giá gỗ xuống. Cố gắng an ủi hoặc dường như là thấu hiểu mà kêu. Vương tử, thập tam vương tử, Tô Tấn bàng hoàng tỉnh lại, nhưng lại bình thản khác thường, chỉ nói với Đàm Chiếu Lâm. Đi thôi, xe ngựa tiếp tục đi về phía nam, càng đi càng ấm. Tô Tấn vén rèm xe, hỏi, Chiếu Lâm, đi thêm trăm dặm nữa, là Nam Xương rồi phải không? Phải, dù sao đại nhân nói cứ đi về phía nam, ta liền nghĩ, đã đến đây rồi. Trước tiên đi Nam Xương xem sao. Nam Xương, cũng tốt, hắn từng ở đây được phong đất. Thực ra Chu Nam Tiếu đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng thực sự để lại dấu ấn thì rất ít. Ngoại trừ Nam Xương nơi hắn được phong đất, thì chỉ có Tây Bắc nơi hắn tổng quân. Đúng rồi, hắn còn từng nhắc đến, sau khi thành thân, sẽ cùng nàng quay về cố hương Thục Trung. Tô Tấn nói, chúng ta trước tiên đến Nam Xương, vì hắn thủ tang xong, liền đến Thục Trung. Nàng thực ra đã nghĩ kỹ rồi, mang theo dấu chân cũ của hắn ở Nam Xương trở về Thục Trung. Đợi thời gian lâu hơn một chút, còn muốn đi Tây Bắc xem sao. Đàm Chiếu Lâm nghe lời này, hiếm khi trầm mặc, chốc lát, vung roi, cất cao giọng đáp một câu. Được rồi, càng đi về phía nam, ý xuân càng rực rỡ, gần đến Nam Xương phủ, cành hoa bên đường đã rực rỡ. Đàm Chiếu Lâm là một người thô kệch, nhìn thấy cảnh sắc như vậy. Chỉ có thể nghèo từ mà nói một câu. Đại nhân, ngài mau xem, xuân đã đến rồi. Tô Tấn vén rèm xe, bên lối đi hoang dã, đào lý rực rỡ như tuổi thanh xuân, rõ ràng nở rộ như lửa, nhưng lại điểm xuyết ánh sáng giản dị và tĩnh lặng. Thế là nàng cũng thở dài. Phải, xuân đã đến rồi. Hết quyển 5, cách chương.